Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7 cùng thực. Tiêu Trường Ninh đuổi tới sảnh ngoài thời điểm Thẩm Huyền đang ngồi ở thượng tịch. Chi Lăng khởi đùi phải, tay phải tùy ý mà đắp ở đầu gối, tư thái uy nghiêm mà cuồng vọng. Thấy Tiêu Trường Ninh đỡ cánh cửa chần chừ, Thẩm Huyền mắt cũng chưa nâng, chỉ trầm giọng nói: Đông Hán giờ thìn đúng giờ dùng đồ ăn sáng. Hiện đã giờ thìn một khắc, đây là ở nhắc nhở nàng đã tới chợ mà ni. Thẩm Huyền sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Tiêu Trường Ninh chậm gì gì mà dịch vào nhà, lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện phòng trong cũng không có dư thừa thực án cung nàng sử dụng. Tổng không đến mức làm nàng đứng dùng bữa bãi. Hay là đây là muốn mượn một hồi hồng môn yến, sắt sắt chính mình kiêu căng chi khí. Tiêu Trường Ninh trong đầu loạn như ma, nhịn không được lại miên man suy nghĩ lên, tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Thẩm Huyền nâng lên sắc bén thâm thủy con ngươi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh người đệm mềm, nói: Lại đây, người ta cộng thực một án dê vào miệng cọp. Tiêu Trường Ninh đánh tâm nhãn cự tuyệt cái này đề nghị, nhưng Thẩm Huyền ánh mắt nặng nề, trong mắt là không dung cự tuyệt uy nghiêm mà ni. Tiêu Trường Ninh dãy giụa một lát, cuối cùng là nơm nớp lo sợ mà ngồi ở Thẩm Huyền bên cạnh người trên đệm mềm, cùng hắn cách xa nhau không đến nửa cánh tay khoảng cách. Cái loại này lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách càng mãnh liệt, như nước điệp dũng, như tơ chiên chói. Thẩm Huyền vẫn chưa chất vấn nàng hôm qua tránh không thấy người thất lễ, chỉ khẽ nâng cằm, phân phó nói: Dùng cơ mà ni, tùy hầu tiểu thái giám thực mau đem đồ ăn sáng trình đi lên. Hai người thực án thượng toàn xứng tam đồ ăn một cháo. Đơn giản là lửa thịt lửa đốt, cắt miếng tương thịt, thượng canh cải trắng cùng gà nhung cháo linh tinh. Việc nhà thật sự, sai không kịp ngữ tiện phòng làm tinh xảo. Chẳng qua, Tiêu Trường Ninh án kỷ thượng nhiều một phần tơ vàng bánh xứng chè đậu đỏ. Tiêu Trường Ninh âm thầm dương mắt quan sát, phát hiện Thẩm Huyền án thượng vẫn chưa có này phân chè. Độc nàng một phần. Thẩm Huyền đây là ở đồ ngọt giấu giếm cái gì huyền cơ? Tơ vàng bánh, cảnh cáo. Tiêu Trường Ninh sống sờ sờ đem chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng ăn không quen lương thực phụ, không có động lửa thịt lửa đốt, chỉ dùng ngọc muỗng quấy cháo chén, cái miệng nhỏ suýt uống, ánh mắt không được mà hướng Thẩm Huyền trên người ngó. Có chút nhìn không thấu vị này để đốc thái giảm ý tưởng. Uống xong rồi cháo, nàng thật cẩn thận mà dùng tế bính tiểu bạc muỗng cắt ra tơ vàng bánh. Vẫn chưa phát hiện trung gian có dấu cái gì kỳ quái đồ vật. Đừng nhìn, không có độc. Thẩm Huyền thình lình xảy ra mà ra tiếng. Bị nhìn thấu tâm sự Tiêu Trường Ninh cái muỗng run lên. Điểm tâm suýt nữa sái đi ra ngoài. Nàng ửng đỏ mặt, ánh mắt nhân xấu hổ mà dao động, che giấu dường như tặng một muỗng điểm tâm tiến miệng. Tơ vàng bánh vào miệng là tan, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Nàng nhịn không được lại ăn nhiều hai khẩu, tâm tình thoải mái không ít. Thẩm Huyền nghiêng đầu nhìn nàng khẩn trương bộ dáng, tà phi nhập tấn mày rậm hơi hơi thượng trọn, thanh âm lại có một tia khó có thể phát hiện sung sướng. Trưởng công chúa liền không có nói cái gì, tưởng đối ta nói nên tới luôn là sẽ đến. Tiêu Trường Ninh buông chén muỗng, môi đỏ nhẹ nhấp, có chút nan kham mà xoay đầu. Hôm qua là bổn cung không đúng. Thẩm Huyền không nhanh không chậm nói: Nga, trưởng công chúa không đối ở nơi nào? Biết rõ cố hỏi. Tiêu Trường Ninh nhất không mừng Thẩm Huyền như vậy hùng hổ dọa người bộ dáng, nhăn nhăn mày, nhỏ giọng mềm giọng mà đánh trả. Tục ngữ nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Bổn cung không nên xử tiểu tính tình cung thẩm đề đốc ở riêng. Chưa hết thê tử bổn phận, nghe vậy. Thẩm Huyền cực thấp cực, vùng đất thấp cười thanh. Ngay sau đó, hắn nói, trưởng công chúa không cần tránh ta như rắn rết. Nói thật, bổn đốc cũng không trông cậy vào ngươi, có thể cùng ta cùng tẩm cộng miên. Tiêu Trường Ninh ánh mắt sáng lên, mảnh dài lông mi nhân không thể tin tưởng mà chớp. Thật sự, ngươi đồng ý phân giường mà cư. Vậy ngươi đêm qua vì sao sinh khí, liền bữa tối đều không muốn cho chúng ta ăn. Nghe nàng liên tiếp mà đặt câu hỏi, Thẩm Huyền khí định thần nhàn nói, ta không có cưỡng bách nữ nhân ham mê, phân phòng mà ngủ có thể, nhưng đồ ăn đi ra ngoài, cần cùng ta làm bạn, không thể tránh ta. Nhớ kỹ, ở trong mắt người ngoài, ngươi chung quy là bổn đốc thê. Tân hôn ngày thứ hai liền cự bất đồng thực, không khỏi nháo đến quá mức, mang tay mang tiếng, đường đường Đông Hán đề đốc, sớm đã ác danh truyền xa, còn sợ phu thê quan hệ bất hòa mang tay mang tiếng. Tuy trong lòng tất cả nghi hoặc, Tiêu Trường Ninh vẫn là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, chỉ cần đề đốc lấy lễ đãi ta, cái gì cũng tốt nói. Ngươi thả yên tâm, một ngày tam cơm, đi ra ngoài đi lại, bổn cung đều ứng thừa ngươi. Thấy Thẩm Huyền nhìn chằm chằm chính mình, Tiêu Trường Ninh lại có chút đổ mồ hôi. Ngươi tổng nhìn ta làm chi, không ăn cơm. Rồi sau đó cả kinh, Thẩm Huyền trước mặt mâm sớm đã sạch sẽ, liền một cái mễ cũng chưa từng dư lại. Mâm quang nhưng chiếu người, nhưng ly thượng đồ ăn đến bây giờ bất quá là nửa khắc chung thời gian. Hắn đến tột cùng là như thế nào ở nửa khắc chung thời gian nổi, lặng yên không một tiếng động mà gió cuốn mây tan. Thẩm Huyền cầm lấy án kỷ một bên thịnh phóng ướt khăn, chậm gì gì mà xoa xoa tay, nói, Đông Hán người kinh nghiệm huấn luyện, hành động nhanh chóng, ăn cơm cũng là như thế. Tiêu Trường Ninh nga một tiếng, cổ đủ dũng khí thử cùng Thẩm Huyền mượn sức quan hệ, tìm cái đề tài, các ngươi Đông Hán đầu bếp là ai? Thức ăn tuy rằng đơn giản, nhưng thắng ở vị mỹ, dư vị vô cùng. Thẩm Huyền đem ướt khăn chỉnh tề điệp hảo đặt ở một bên, không chút để ý nói, trưởng công chúa đồ ăn đều là Bạch Hổ Dịch Dịch trưởng Ngô Hữu Phúc thân lực xử lý. Tiêu Trường Ninh buồn bực nói, các ngươi Đông Hán đầu bếp cũng có thể đứng hàng tứ đại dịch trường chi nhất. Thẩm Huyền cười thanh, hết sức bừa bãi, chúng ta vị này Ngô Dịch Trường tuy rằng tinh thông nhà bếp, nhưng chân chính làm hắn đứng hàng tứ đại dịch trường chi nhất, chính là một khác hạng tuyệt sống. Tiêu Trường Ninh không rõ nguyên do, ra sao tuyệt kỹ. Thẩm Huyền tiếp nhận lời nói cha, chậm gì gì mà phun ra hai chữ, luyện độc. Tiêu Trường Ninh ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình trước mặt trống trơn cháo chén, kéo kéo khóe miệng gian nan nói, bổn cung ăn no. Thẩm Huyền tựa hồ tìm được rồi lạc thú, dù bận vận ung dung mà xem nàng, ngươi thả yên tâm, độc dược cùng hương liệu hắn vẫn là phân đến thanh, lần sau nếu trưởng công chúa hãnh diện, bổn đốc đem bốn gã dịch trường dẫn tiến cho ngươi nhận thức. Tiêu Trường Ninh lấy không chuẩn hắn là có ý tứ gì. Theo lý thuyết, chính mình phụng thái hậu chi danh gả thấp Thẩm Huyền, Thẩm Huyền hẳn là nhiều hơn phòng bị mới là, như thế nào như thế không hề khúc mắc mà đem chính mình tâm phúc dẫn tiến cấp chính mình. Nếu là chính mình thăm dò Đông Hán bố trí, sẽ không sợ chính mình bán đứng hắn. Tiêu Trường Ninh tuy rằng mặt ngoài nhu nhược ngu si, kỳ thật mẫn cảm lanh lợi, cứ việc như thế, nàng như cũ nhìn không thấu Thẩm Huyền ý tưởng. Người nam nhân này, xa so Tinh với tính kế Lương Thái Hậu muốn đáng sợ đến nhiều. Suy nghĩ một lát, nàng đành phải hàm hồ này tử nói, nghe đề đốc ân bài, bổn cung ăn no, về trước phòng nghỉ tạm mani, chậm đã, Thẩm Huyền gọi lại nàng. Tiêu Trường Ninh đành phải lại lần nữa ngồi xuống, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn, Thủy Linh đôi mắt lượng lưng chồng, như là nào đó nhu nhược động vật ăn cỏ. Thẩm Huyền không tự giác chậm lại âm điệu, trưởng công chúa nại đế cơ tôn sư, ngủ ở hạ nhân thiên gian trung quy không ổn, chuyến ra đi khủng gọi người buộc tội Đông Hán keo kiệt chậm trễ. Bổn đốc đã sai người thu thập nam các nhà ở, ngươi hôm nay liền có thể dọn đi vào, thiếu thứ gì cứ việc báo cho bổn đốc. Nam các kia không phải liền ở Thẩm Huyền tẩm phòng đối diện, chỉ cách nửa cái đình viện, gần tuy gần chút, nhưng tốt xấu không cần bồi thái giám ngủ. Tiêu Trường Ninh trong lòng mừng thầm, mà đi lại nghe thấy Thẩm Huyền nói, ngươi miêu, bổn đốc đã mệnh tiểu lâm tử đưa trả lại ngươi trong phòng, cái này kinh hỉ không phải là nhỏ. Mặc dù đối diện là ác danh truyền ra Thẩm đề đốc, Tiêu Trường Ninh cũng nhịn không được triển lộ miệng cười, vui vẻ nói, ngươi bắt đến hổ phách, nhắc tới kia chỉ miêu. Thẩm Huyền hơi hơi không kiên nhẫn, đêm qua ở ta trong phòng kêu một đêm, phiền thật sự, tuy là không kiên nhẫn, nhưng cũng không có ác ý. Tiêu Trường Ninh cuối cùng không như vậy, sợ Thẩm Huyền, vội nói, bổn cung sẽ hào hảo giáo dưỡng hồ phách, về sau sẽ không quấy rầy ngươi. Nói, nàng gấp không chờ nổi mà đứng dậy, tưởng trở về nhìn xem hồ phách hay không bị thương. Nhưng mới đi rồi hai bước, nàng lại nghĩ tới cái gì, dường như hơi hơi chần chừ, muốn nói lại thôi. Thẩm Huyền biết nàng có chuyện muốn nói, cũng không thúc giục, chỉ ôm hai tay, dù bận vận ung dung mà nhìn nàng. Quả nhiên, Tiêu Trường Ninh thử nói, hôm nay về nhà thăm bố mẹ, bổn cung cần đi từ Ninh cung bái kiến Thái Hậu. Thẩm Huyền dương mắt, trong mắt xẹt qua một tia ám sắc. Một lát, hắn đứng lên, cao lớn thân ảnh như núi đứng lặng, một mặt nghiêng quang đánh vào hắn hơi câu khóe miệng thượng, rõ ràng đang cười, lại không có một tia độ ấm mani. Hắn nói, bổn đốc có công vụ quần thân, liền không bồi trưởng công chúa cùng đi, còn thỉnh trưởng công chúa thay ta hướng Thái Hậu vấn ân. Tiêu Trường Ninh biết hắn từ trước đến nay cùng Lương Thái Hậu không đối phó, nói vậy cũng không có gì sắc mặt tốt, được đến hồi cung về nhà thăm bố mẹ sau khi cho phép, liền cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ chiều Thẩm Huyền khẽ gật đầu ý bảo, liền xoay người ra cửa đi. Đãi Tiêu Trường Ninh yểu điệu dáng người biến mất ở trong đình viện, phòng trong bóng ma chỗ quải ra một cái hơi béo thân hình, đúng là lấy luyện độc cùng chú nghệ xưng bạch hổ dịch dịch trường Ngô Hữu Phúc. Trưởng công chúa thật là cái thú vị người. Ngô Hữu Phúc cười tủm tỉm nói, hán đốc đối nàng hơi thêm sắc thái, nàng liền chuyển biến tốt liền thu, tuyệt đối không mạo phạm mảy may, mà hán đốc cho nàng một cái bậc thang, nàng liền thuận côn mà thượng. Thảo đến hồi cung về nhà thăm bố mẹ cơ hội, chúng ta vị này đề đốc phu nhân, sợ không có trong tưởng tượng như vậy thiên chân nhu nhược a. Thẩm Huyền ánh mắt dừng lại ở Tiêu Trường Ninh rời đi phương hướng, tiếng nói trầm thấp, có thể ở Lương Thái Hậu thuộc hạ sống sót, tự nhiên sẽ không quá bổn. Trưởng công chúa xem xét thời thế, với bổn đốc mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Nghe vậy, Ngô Hữu Phúc chợt ôm quyền, thuộc hạ chúc mừng đại nhân. Nga, Thẩm Huyền nhướng mày, trong mắt nhất phái trầm ổn thông thấu, gợi lên khóe miệng nói, gì hỉ chi có. Ngô Hữu Phúc chỉ cười không nói, ôn ôn thôn thôn mà nói sang chuyện khác. không biết trưởng công chúa lần này về nhà thăm bố mẹ, lại sẽ cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Tác giả có lời muốn nói, mọi người, Đông Hán người không chuyện ác nào không làm, lòng muông dạ thú, Thẩm Huyền, nhân sinh lớn nhất lạc thú, chính là nhìn Tiểu Kiều thê giải, làm, Kiều, yêu, Lâm Hoan, nhân sinh lớn nhất lạc thú, chính là cá hương thịt ti xứng đùi gà, thịt kho tàu cà tím du nấu gà, Ngô Hữu Phúc. Nhân sinh lớn nhất lạc thú, chính là vì bọn tỉ muội rửa tay làm canh thang. Phương Vô Kính, nhân sinh lớn nhất lạc thú, chính là nhìn gương lược đài bị son phấn bãi mãn bộ dáng. Tưởng Dạ, không biết, cảm ơn đa bộ, nhập thảo hai vị cô lạnh đầu uy dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.